Thiên Hạ Kiếm Tông 64 chương 1245 cưỡng ép đột phá. Khô gầy nam tử trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng phiền chán. Hiển nhiên hắn không nguyện ý tại thật lãng phí một tia miệng lưới. Thân thể khẽ động. Đối một tử lý phát ra lăng lệ thế công. Một tử lý thần sắc vô cùng bình tĩnh. Từ tao ngộ mã phỉ gặp được Lý Kỳ Phong. Lại đến cử thạc thành trở lại kiếm tông. Nàng nhìn thấy quá nhiều giang hồ giết chóc. Cũng là thấy được rất nhiều lãnh khốc lòng người. Nàng không muốn đi tùy ý giết người. Thế nhưng là cũng không thể tự kiềm chế tính cả tại họ hàng bên vợ người bị thương tổn. Sinh hoạt tại tội ác chi thành thời gian. Chính là nàng cả đời này đều cảm giác được hạnh phúc nhất thời gian. Có người chỉ điểm nàng tu luyện. Có người bồi tiếp nàng tu luyện. Khi nàng có vấn đề thời điểm. Có rất nhiều người đến giúp đỡ. Đối với một tử lý tới nói. Kiếm tông liền là nhà mới của nàng. Kiếm tông đệ tử đều là người nhà của nàng. Đối với thường xuyên theo nàng luyện kiếm Trần Lôi. Nàng thậm chí là nhiều mấy phần phức tạp cảm xúc. Nắm chặt kiếm trong tay. Một tử trong lòng đã là quyết định. Tuyệt đối không cho khô gầy nam tử quấy nhiễu được Trần Lôi đột phá. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn xem liên thủ cứu hắn Diệp Hạ cùng Triệu Giai. Nhẹ giọng nói ra. Lần này thế nhưng là may mắn mà có các ngươi. Phụ trách ta còn thực sự không biết có thể hay không đối phó Lâm Thiên Đao. Diệp Hạ trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Sống sót sau tai nạn hắn hiện tại vẫn là cảm giác được tim đập dồn lên. Tim đập nhanh cảm giác vẫn là vì triệt để biến mất. Chúng ta cũng bất quá là may mắn thôi. Triệu Giai thần sắc rất là thản nhiên. Bất quá đôi mắt của hắn bên trong vẫn là nhiều mấy phần khó mà che giấu động dung. Bây giờ nói may mắn hay là có chút sớm. Trước mắt còn có phiền toái rất lớn. Độc Cô Thần dư quang quét một vòng rất là náo nhiệt chém giết. Trầm giọng nói ra. Con người của ta chỉ sợ chết. Cái khác ta còn không sợ. Lớn hơn nữa phiền phức chúng ta cũng có thể vượt qua. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng. Gật gật đầu. Nói ra. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Lớn hơn nữa phiền phức trong tay chúng ta có kiếm cũng là không cần có sợ hãi chi ý. Đứng người lên. Dẫn theo lô hỏa kiếm. Triệu Giai thân thể tựa như là mãnh hổ xuống núi. Xông vào đến chém giết trong đám người. Diệp Hạ cũng là đứng người lên. Nhìn thoáng qua Độc Cô Thần. Nói ra, ngươi biết không, ta từ tiến vào kiếm tông bắt đầu chính là cực kỳ hâm mộ ngươi. Ngươi thiên phú, bóng lưng của ngươi, đều là so ta cái này trong giang hồ đứa trẻ lang thang mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng là, hiện tại ta tuyệt không hâm mộ ngươi. Bởi vì ngươi cùng ta sóng vai chiến đấu. Ngươi căn bản cũng không phải là kia cao cao tại thượng ngạo kiều đại thiếu gia. Tương phản ngươi là một cái có thể sinh tử dựa vào huyên đệ. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra đúng. Chúng ta là anh em. Diệp Hạ cười gật gật đầu. Thân thể khẽ động. Vô số đóa hoa sen dưới chân hắn chán phóng. Thanh tùng kiếm phía trên. Lóe ra lăng lệ hàn quang. Hắt vấy hướng địch nhân. Độc Cô Thần đứng người lên. Hắn đang tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc, lại là không có tìm được. Đáy lòng không khỏi trầm xuống. Độc Cô Thần trong lòng không khỏi sinh ra một tia không tốt suy nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh đất hắn cùng lại mạnh mẽ đè xuống. Đối với có một số việc. Hắn một mực là kiên định không thay đổi tin tưởng. Thân thể bước ra. Phong lộ kiếm mang theo lăng lệ hàn quang quét ngang mà ra. Hai vị chuẩn bị đánh lén kim xuyên người áo đen bị vô tình cắt lấy đầu. Hít sâu một hơi. Độc Cô Thần trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt hàn ý. Nhìn chăm chú lên chém giết cuộc diện. Bảo đảm Kim Xuyên cùng Vô Danh an toàn. Kiếm tông đệ tử thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đối mặt với La Sát Môn khổ tâm bố cuộc cùng tầng tầng lớp lớp cao thủ. Cũng là không có rơi vào đến hạ phong bên trong. Tương phản. Kiếm tông đệ tử bộc phát ra đi cường đại chiến ý. Lấy ra tội ác chi thành bên trong thượng võ tinh thần. Liều lĩnh chém giết. La Sát Môn đệ tử đang không ngừng ngã xuống. Đệ tử của kiếm tông cũng tại ngã xuống. cuồn cuộn cát vàng tựa như là mở ra huyết bồn đại khẩu, không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh, không ngừng hấp thu máu tươi. Trong không khí nhàn nhạt mùi vị huyết tinh theo cuốn tới gió nhẹ lan tràn đến chỗ rất xa. Khứu giác đến trong không khí mùi vị huyết tinh, Càn Bác Hiệt trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Từ huyết tinh truyền đến phương hướng, hắn có thể rõ ràng phát giác được phát sinh giết chóc phương hướng. Hơi tự định giá một chút, Càn Bác Hiệt trầm giọng nói ra, Hoàng Tuyền môn đệ tử nghe lệnh toàn lực ứng phó, chém giết La Sát môn đệ tử. Là 53 tên Hoàng Tuyền môn đệ tử cùng kêu lên nói, cường đại sát ý bộc phát ra. Ngôn ngữ rơi xuống, Càn Bác Hiệt mang theo Hoàng Tuyền môn đệ tử bắt đầu toàn lực đi đường. Hiện tại cái này vô tận sa mạc bên trong cũng là hiện đầy La Sát môn bố trí sát cục. Hoàng Tuyền môn lúc nào cũng có thể sẽ xa vào đến trong nguy cơ. Muốn đem tử vong thần điện thánh vật mang ra, chỉ có mượn những tông môn khác thực lực mới là có một tia hy vọng. Thương Hải Nhất Đao thần sắc vô cùng âm trầm. Anh em nhà họ Bạch ngôn ngữ để hắn từ trong nội tâm sinh ra một tia không cảm giác. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một chương to lớn lưới tại từ từ khép lại. Tấm lưới này phía trên răng đầy sắc bén lưới đao. Một khi thu nạp, trên mạng mũi nhọn liền sẽ vô tình cắt cổ họng của hắn, cướp đoạt hắn sinh cơ. Thậm chí trong không khí đều là ẩn giấu đi nguy hiểm không khí. Thương Hải Nhất Đao hít sâu một hơi, trong óc nhanh chóng nghĩ đến biện pháp phá giải. Hắn nghĩ tới Kiếm Tông, nghĩ đến Lý Kỳ Phong. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hiện tại Bá Đao Môn cùng Kiếm Tông thế nhưng là một mạch liền cành quan hệ. Bây giờ thân ở cách này trong nguy cơ, chỉ có cùng Kiếm Tông liên thủ, Bá Đao Môn mới có thể bình yên vô sự rời đi cách này vô tận sa mạc bên trong. Trong lòng quyết định chủ ý, Thương Hải Nhất Đao quyết định tìm kiếm Kiếm Tông đệ tử. Cứ thế mà đi, chẳng lẽ không nghĩ lưu lại cái gì sao? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Trần Thiên Diệp xuất hiện tại Thương Hải Nhất Đao trong tầm mắt. Thương Hải Nhất Đao trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn chăm chú lên Trần Thiên Diệp, chậm rãi nói ra. Ngươi cũng muốn cường thủ hào đoạt? Trần Thiên Diệp trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra. Cái gì là cường thủ hào đoạt? Đại ly cổ quốc cơ duyên chính là có thực lực người, nhưng phải, thực lực của các ngươi không tốt, chỉ có thể giao cho chúng ta. Thương Hải Nhất Đao nhìn chăm chú lên Trần Thiên Diệp, nói ra. Thật sự chính là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đã như vậy, ra tay đi. Trần Thiên Diệp gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, một tên cũng không để lại. Sau một khắc, Diêm La Điện đệ tử nhao nhao mà động, lộ ra răng nanh, đối Kiếm Tông đệ tử phát ra tấn mãnh thế công. Nhớ kỹ, chúng ta cũng là một tên cũng không để lại. Thương Hải Nhất Đao ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Bá Đao Môn đệ tử nhao nhao mà động, hắc đao ra khỏi vỏ, đón lấy Diêm La Điện đệ tử. Thương Hải Nhất Đao lộ ra một tia xâm nhiên ý cười. Hắc đao chậm rãi ra khỏi vỏ, cùng vỏ đao va chạm, phát ra kéo dài bang minh âm thanh. Tới đi, tốt chiến tốt thắng. Thương Hải một đạo trong đôi mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, quanh thân trùng điệp hắc vụ càn quét mà ra, huyễn hóa ra khuôn mặt dữ tợn. Trần Thiên Diệp lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên xông ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 64 chương 1246 thể hồ quán đỉnh cung điện dưới đất sụp đổ. Trong sa mạc, một đạo rõ ràng hố to thình lình xuất hiện. Trong mật thất, Lý Kỳ Phong yên tĩnh ngồi xếp bằng. Sụp đổ mà xuống cử thạch triệt để phá hỏng đường đi của hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Liên tục thử mấy lần, Lý Kỳ Phong ý đồ dùng man lực mở ra lối ra, lại là yêu nguyên không công mà lui. Ngược lại là hao phí không ít nội tâm. Kềm chế tính tình, Lý Kỳ Phong bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Khổ tưởng phía dưới, trong lúc nhất thời cũng là không có cực kỳ biện pháp tốt. Tựa hồ ngoại trừ dựa vào man lực ra ngoài không còn có biện pháp tốt hơn. Bất quá Lý Kỳ Phong bị khắc vào trên vách tường kiểu chữ hấp dẫn. Chu Kình Hoàng vì giảm xuống Lý Kỳ Phong lòng đề phòng, đem trên vách tường chữ tiến hành điều chỉnh, hoàn chỉnh kiếm pháp hiện ra ở Lý Kỳ Phong trước người. Còn không chỉ là một bộ. Ban đầu ở kiếm tông thời điểm, Lý Kỳ Phong kinh mạch ngăn chặn, không cách nào diễn sinh nội lực, chỉ có thể mỗi ngày tiến vào trong tàng thư các vắt hết ấp nhớ kỹ các loại kiếm pháp. Sau đó cẩn thận phòng đoán kiếm pháp phương pháp tu luyện đã cắt chúng kiếm pháp ý cảnh. Từ kinh mạch đả thông về sau, Lý Kỳ Phong có thể bắt đầu tu luyện về sau. Hắn chính là nếm thử đi dung hợp trong ấp các loại kiếm pháp. Xóa phồn liền giản, phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Từ luyện thể cảnh đến tiến vào thiên nhân cảnh, Lý Kỳ Phong đem các loại phức tạp kiếm pháp không ngừng dung hợp. Từ phức tạp chiêu thức dung nhập vào tán, phát, chọn, xóa. Chờ đơn giản chiêu thức bên trong, một cách trong kiếm chiêu dung nhập vào các loại biến hóa đơn giản bên trong ẩm chứa cường hãn. Giờ phút này nhìn xem trên vách tường ghi lại kiếm pháp. Cùng mình tu luyện theo đuổi nhìn thấy có rất lớn chỗ tương tự. Nhưng cũng là để hắn cảm giác được thể hồ quán đỉnh. Nghĩ đến thiếu sót của mình tại dung hợp kiếm pháp quá trình bên trong truy cầu kiếm pháp đơn giản. Coi trọng một chiêu một thức bên trong tích chứa cường đại uy lực. Lại là chưa từng chú ý tới một chiêu kiếm pháp bên trong có thể chất chứa trăm ngàn vạn hóa. Một kiếm đâm ra, chỉ cần không đem đối thủ giết chết. Một chiêu như vậy kiếm pháp bên trong chính là có thể biến hóa gian lận trăm loại chiêu thức. Trầm xuống tâm, Lý Kỳ Phong bắt đầu lĩnh hội trên vách tường kiếm pháp. Dần vào giai cảnh, Lý Kỳ Phong tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Trong ấp một đảo một thân ảnh đang không ngừng huy động kiếm, diễn hóa lấy khác biệt chiêu thức. Hoàng Tuyển môn đệ tử gia nhập vào chém giết bên trong. Kiếm tông đệ tử cảm giác được cường đại áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều thổ thương kiếm tông đệ tử thừa cơ có thể bước ra, băng bó vết thương, khôi phục nội lực. Khổ hạnh tăng thân thể xuất hiện tại Càn Bác Hiệt trước người. Hắn một mực chú ý chiến cuộc phát triển. Mỗi khi kiếm tông đệ tử triệt để xa vào đến nguy cơ thời điểm, hắn chính là xuất thủ cứu. Từ đầu đến giờ, khổ hạnh tăng đã là cứu hơn 10 vị kiếm tông đệ tử. Đối với Hoàng Tuyển môn đệ tử gia nhập, khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, trong đôi mắt mang theo một tia rõ ràng vẻ kiêng dè, trầm giọng ngôn ngữ nói: vì cái gì? Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: ta không phải đang giúp ngươi nhóm, là đang giúp chúng ta chính mình. Khổ hạnh tăng nói ra, chỉ giáo cho Càn Bác Hiệt hít sâu một hơi, nói ra: vô tận sa mạc bên trong ẩm giấu đi không chỗ không còn sát ý. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là tiến vào một cái cử đại tử vong trong cảm bẫy. Chúng ta muốn thoát thân, chỉ có thể liên hợp lại. Như thế đến nay mới có thể triệt để phá giải La Sát môn hiểm cục. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút, nói ra: tốt. Mặt trời chiều ngã về tây, đem phương tây phun trào mây bầy nhiễm lên các loại rực rỡ màu sắc quang mang, lộng lẫy, nhìn xem liền để cho người mê muội. Trên cát vàng, một đoàn người nhanh chóng đi tới. Tại mềm mại trên cát vàng, đoàn người này tốc độ rất nhanh, cơ hồ là bước đi như bay. Mỗi một lần đặt chân chỉ ở trên cát vàng lưu lại một đạo dễ hiểu dấu chân. Trên ghế trúc, toàn thân áo trắng La Sát môn môn chủ nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh một đoàn người rất nhanh tiến vào đại ly cổ quốc di chỉ bên trong. Xuất hiện tại địa tàng môn đệ tử trước mặt. Nhắm mắt dưỡng thần La Sát môn môn chủ mở ra hai mắt. Ánh mắt bén nhọn rơi vào địa tàng môn tất cả mọi người trên thân. Rất là hài lòng gật đầu. Các ngươi muốn làm gì? Thù ngàn trượng. Ngươi thế nhưng là không nên quên. Ngươi thế nhưng là từng phát lời thề. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lời hứa của ngươi sao? Địa tàng môn bà lão tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo già, phát ra bén nhọn thanh âm. Ngồi tại trên ghế trúc, người áo bào trắng ngồi thẳng người, nhìn chăm chú lên bà lão, thần sắc băng lãnh nói ra: lời thề là cái gì? Lời thề chuyên môn là để người đến đánh vỡ. Làm gì để ý những cái kia hư đồ vật? Cái này thế đạo chỉ có thực lực cường đại mới có thể quyết định hết thảy. Không phải sao? Tóc trắng bà lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này nàng mới là ý thức được mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Đem địa tàng môn người đưa vào đến trong tuyệt cảnh. Trong lòng của nàng không khỏi nhớ tới Càn Bác Hiệt ngôn ngữ. Nếu không phải là mình ngoan cố, như vậy sự tình cũng sẽ không phát triển đến như thế hỏng bét tình trạng. Ngươi muốn đối ta địa tàng môn hạ sát thủ? Tóc trắng bà lão ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Người áo bào trắng lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải muốn giết chết các ngươi thời điểm. Tóc trắng bà lão lên tiếng nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Người áo bào trắng thần sắc vô cùng cứng ngắc, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Mang các ngươi đi một chỗ. Tóc trắng bà lão lên tiếng nói, ta cự tuyệt. Người áo bào trắng lên tiếng nói, không phải do ngươi cự tuyệt. Tóc trắng bà lão thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ. Uy thế cường đại từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nàng muốn vì mình phạm sai lầm phụ trách. Người áo bào trắng bình tĩnh nhìn tóc trắng bà lão, lắc đầu, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi giãy giụa tựa như là phí công. Tóc trắng bà lão thân thể khẽ động. Uy thế cường đại từ trên thân bạo phát đi ra. Tay phải khẽ động. Một màn hàn quang từ bàn tay của nàng hắt vấy mà ra. Rộng lượng áo bào khẽ động quét ngang mà ra. Hàn quang toàn bộ trở nên yên ấm bên trong, rơi xuống tại cát vàng. Nhìn thấy ám khí của mình không cách nào làm bị thương người áo bào trắng. Tóc trắng bà lão trên hai tay nhấp nhô cường hoành uy lực. Một trường vỗ ra. Ta thật là cực kỳ phiền. Một đạo nhẹ giọng ngôn ngữ từ người áo bào trắng trong miệng truyền ra. Rộng lượng ốm tay áo lại cử động. Cuồng bạo kình phong phồng lên mà ra. Mang theo ngang ngược chi lực quét ngang hướng tóc trắng bà lão một trường. Ầm ầm to lớn uy danh bạo phát đi ra. Tóc trắng bà lão thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà ra. Thân thể run lên. Một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Tóc trắng bà lão thần sắc trở nên tái nhợt. Khí tức càng trở nên vô cùng uể oải. Người tóc trắng bà lão thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Nàng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình nội lực trở nên vô cùng tối nghĩa. Thân thể tựa như là bị to lớn xích sắt cầm giữ. Nàng căn bản là không có cách động đậy. Thậm chí liên thủ đều là không cách nào dơ lên. Thật hèn hạ! Tóc trắng bà lão nghiêm nghị gầm thét lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 64 chương 1247 cường thế diệt sát dùng độc chính là trong giang hồ nhất làm cho người chỗ khinh thường một sự kiện. Cũng là để người rất là chuyện kiêng kỵ. Hành tẩu giang hồ bên trong. Dựa vào thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Chuyện giang hồ để giang hồ. Cầu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Song phương đều bằng bản sự. Kéo ra trận thế đao thật thương thật bản lĩnh thật sự chơi lên một không. Cho dù là lạc bại một phương cũng sẽ bị người trong giang hồ nói chuyện say sưa. Bất quá nếu là có người trong lúc giao thủ dùng độc. Như vậy sẽ gây nên toàn bộ giang hồ phản cảm. Truy sát. Đây là trong giang hồ quy củ. Cho dù là thực lực lại cao thủ cường đại, hơi không cẩn thận trúng độc, cũng là lập tức ở ra giám. Bạch bào nam tử nhìn chăm chú lên tóc trắng bà lão, lồng tải trong tay áo hai tay dối ra. Một con tuyết trắng cổ trùng lập tức từ cát vàng bên trong nhảy ra, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó nhanh chóng nhúc nhích, thuận cánh tay tiến vào bạch bào nam tử đến trong thân thể. Có thể đơn giản giải quyết sự tình. Làm gì khiến cho phiền toái như vậy? Ta là hèn hạ. Ta là mục đích đạt đến. Cái khác ai sẽ quan tâm đâu? Bạch bào nam tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đem bọn hắn cho ta trói lại, đưa đến ta chỉ định địa phương. Bạch bào nam tử nghiêm nghị nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Cát vàng bên trong. Thân ảnh màu đen không ngừng lật hiện ra. Không ai trong tay đều cầm màu đen dây thừng. Nhanh chóng đem địa tàng môn đệ tử trói lại. Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua tóc trắng bà lão. Trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường chi ý. Nói khẽ. Đi thôi. Đi tới một chỗ. Một tử lý thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Dưới thân cát vàng lập tức bị nện nhập một cái hố sâu. Thân thể run lên.

Thế nhưng là Trần Lôi bày ra thực lực là hắn căn bản là không có cách dự liệu. Hắn cái này tại tông sư chi cảnh chìm đắm 10 năm người thế mà không phải đối thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Trần Lôi chậm rãi đến gần khô gầy nam tử. Khô gầy nam tử thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, trong đôi mắt hàn quang bức người. Đột nhiên trong lúc đó khô gầy nam tử thân thể bắn lên tựa như là mãnh hổ xuống núi trùng sát mà ra. Trần Lôi sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra. Song quyền tề xuất. Đột nhiên ném ra. Tựa như mãnh long xuất uyên. Trùng điệp nện ở khô gầy nam tử lồng ngực phía trên. Bá đạo lực đạo để khô gầy nam tử thân thể không khỏi bay ngược mà ra. Trần Lôi một cái bước xa bước ra. Cương mãnh nắm đấm liên tục không ngừng ném ra. Khẩn thiết chứng thực. Mỗi một quyền đều là mang theo lực lượng bá đạo. Rơi vào khô gầy nam tử lồng ngực phía trên. Trong nháy mắt. Trần Lôi ném ra hơn 30 quyền. Khô gầy nam tử lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Xen lẫn ngũ tạng phế phủ bã vụn. Nhớ ký kiếp sau tuyệt đối không nên cùng kiếm tông đệ tử đối đầu. Trần Lôi thanh âm tại khô gầy nam tử bên tai vang lên tựa như là địa ngục tử vong triệu hoán. Một quyền nện ở khô gầy nam tử trên cổ họng. Khô gầy nam tử thân thể không khỏi run lên. Hai mắt không khỏi hướng ra ngoài lồi ra. Máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Song quyền đứng vững. Trần Lôi hoạt động một chút có chút phát đau thủ đoạn trong thần sắc hiện ra vẻ vui sướng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 64 chương 1248 đêm tối thăng mặt trời ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tựa như là liệt sĩ sau cùng bi trắng. Thương Hải nhất đao đưa lưng về phía Trần Thiên Diệp. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lồng ngực của hắn phía trên quần áo đã là trở nên rách mướp. Mấy đạo rất sâu vết thương chính đang không ngừng đổ máu. Tay phải nắm chặt hắc đao. Trên thân đao huyết châu đang không ngừng nhấp nhô. Rơi xuống nhập cát vàng bên trong. Rất nhanh biến mất. Trần Thiên Diệp trong ánh mắt đều là sát ý. Nhìn chăm chú lên Thương Hải một đạo lưng phía trên kia một đạo vết thương ghê rợn. Nghiêm nghị nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể chống bao lâu. Ngươi có bao nhiêu huyết dịch có thể lưu. Có lẽ là mất máu quá nhiều. Thương Hải nhất đao trong thần sắc có vẻ hơi tái nhợt. Chậm rãi xoay người. Nghiêng cầm thân đao run lên, nhấp nhô huyết châu lập tức nhao nhao rơi xuống. Tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Thương Hải nhất đao nhẹ giọng nói ra. Ta không cách nào lại chống bao lâu. Máu tươi của ta cũng có bao nhiêu có thể lưu. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trần Thiên Diệp lộ ra mỉm cười. Nói ra. Cũng đúng. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói. Hết thảy đều là không quan tâm. Thương Hải nhất đao gật gật đầu, nói ra, không sai, gọn gàng chết đi cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Trần Thiên Diệp nói ra, như ngươi mong muốn. Thương Hải nhất đao trong thần sắc ý cười biến mất, nhìn chăm chú lên Trần Thiên Diệp, nhẹ giọng nói ra, lên đường bình an. Trần Thiên Diệp thần sắc không khỏi trở nên quái dị. Nhìn xem Thương Hải nhất đao. Trong thần sắc trở nên giờ khóc giờ cười. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi nói sai. Hẳn là ta tiến ngươi lên đường mới đúng. Thương Hải nhất đao lắc đầu. Trong tay hắc đao lập tức run lên. Phát ra một tiếng kim loại đặc hữu va chạm thanh âm. Trần Thiên Diệp thân thể không khỏi run lên. Hắn cảm thấy một tia nhỏ xíu đau đớn. Rất nhanh. Cái này một tia nhỏ xíu đau đớn tại vô hạn mở rộng. Lan tràn toàn thân của hắn. Một đạo tựa như dây nhỏ vết thương xuất hiện tại lồng ngực của hắn phía trên. Đạo này dây nhỏ rất sâu. Máu tươi không ngừng chảy ra. Vết thương tiếp tục mở rộng. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Trần Thiên Diệp cúi đầu xuống. Nhìn xem mình lồng ngực phía trên vết thương. Trong thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Có chút sợ hãi. Giờ khắc này trong cơ thể vô cùng đau đớn kịch liệt truyền ra, để Trần Thiên Diệp thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo. Bất quá cái này đau nhức khó có thể chịu được bất quá là một trong nháy mắt mà thôi. Trần Thiên Diệp thân thể từ cái cổ trở xuống cùng đầu của hắn chia lìa. Ngũ tạng phế phủ bị đao sắc bén mang rào sát vỡ nát, cùng máu tươi hỗn hợp đến cùng một chỗ chảy xuôi mà ra. Thương Hải Nhất Đao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa chém giết địa phương. Không tiếp tục để ý cái này có chút máu tanh tràng diện. Thân thể khẽ động. Thương Hải Nhất Đao xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Bá đao môn đệ tử lập tức trở nên hưng phấn lên. Chiến ý tăng vọt. Đối Diêm La Điện đệ tử phát ra càng hung hiểm hơn công sát. Nhìn thấy trở về Thương Hải Nhất Đao. Bá đao môn đệ tử đều là thần sắc biến đổi. Trong lòng của bọn hắn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Một đạo suy nghĩ sinh ra. Nhưng lại là không dám thừa nhận. Thương Hải Nhất Đao trở về. Như vậy Trần Thiên Diệp hạ tràng là cái gì, vấn đề này không cần đi suy nghĩ. Đáp án rất là rõ ràng. Giết một tên cũng không để lại. Thương Hải Nhất Đao lần nữa lên tiếng cường điệu nói, trong lời nói vô cùng băng lãnh. Làm trụ cột Trần Thiên Diệp chết rồi. Diêm La Điện đệ tử đối mặt với đột nhiên bộc phát ra gấp đôi sức chiến đấu bá đao môn đệ tử. Đã mất đi một mực đối kháng lòng tin. Đương nhiên Thương Hải Nhất Đao cái kia liên tục chém giết ba người nhuốm máu hắc đao cũng là trực tiếp xóa đi lòng tin của bọn hắn. Diêm La Điện đệ tử bắt đầu chạy tán loạn. Bá đao môn đệ tử đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường thời cơ. Thương Hải Nhất Đao phát ra hét dài một tiếng. Thân thể khẽ động. Trong tay hắc đao như là cắt cỏ. Đem sau cùng ba vị Diêm La Điện đệ tử vô tình chém giết. Một trận chém giết kết thúc. Bá đao môn lấy được thắng lợi cuối cùng. Kia Trần Thiên Diệp trên đầu. Hai mắt trừng lớn. Trong đó tích chứa vẻ khiếp sợ vô cùng rõ ràng. Diêm La Điện tìm được đồ vật rơi xuống bá đao môn trong tay. Thương Hải Nhất Đao trong thần sắc nhìn không ra là hưng phấn hay là bi thương. Hắn nắm chặt thời gian khôi phục miệng vết thương của mình. Mặc dù là lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là bá đao môn đệ tử cũng là bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Rất nhiều người đều là bị trọng thương. Y theo thế cuộc trước mắt tới nói. Lựa chọn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chữa thương là lựa chọn tốt nhất. Trời chiều rơi xuống tỏa ra thiên không bên trong cuối cùng một sợi quang minh rất nhanh biến mất. Trăng sáng nhô lên cao. La sát môn đệ tử giống như thủy triều thối lui. Bọn hắn tựa hồ không có lại ham chiến chi tâm. Tại kiếm tông cùng hoàng tuyển môn đệ tử liên thủ phía dưới. La sát môn có thể nói là bỏ ra cái giá rất lớn. Bỏ lại đầy đất thi thể vội vàng rời đi. Độc cô thần thở dài ra một hơi. Đem trong tay kiếm cắm vào cát vàng bên trong. Trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Không hề nghi ngờ. Ngày này là hắn trong cuộc đời này vượt qua đơn giản nhất một đoạn thời gian. Kim Xuyên chậm rãi đi đến Độc Cô Thần bên cạnh. Cánh tay trái của hắn mất tự nhiên rũ xuống. Thử lấy răng. Lên tiếng nói ra. Ta nghĩ biết đạo tông chủ hiện tại ở nơi nào. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi. Nói ra. Hắn hiện tại lại làm một chuyện rất trọng yếu. Kim Xuyên chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt vẻ lo lắng vẫn là khó mà che giấu. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Kim Xuyên. Trầm giọng nói ra. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Cái này vô tận sa mạc bên trong ẩn chứa ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình, chúng ta đều muốn bảo trì trấn định. Ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Kim Xuyên gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Trong lời nói, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Một vòng to lớn liệt nhật chậm rãi lơ lửng mà lên. Tản mát ra vô tận quang mang. Lập tức hết thảy mọi người lập tức yên tĩnh đứng vững. Mắt không chớp nhìn chằm chằm chậm rãi lên không to lớn liệt nhật. Trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng sợ thiên địa dị tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a, một vị hoàng tuyển môn đệ tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đúng. Đây không phải là thiên địa dị tượng. Kia là hỏa cầu thật lớn. Ta đứng thẳng nơi này cũng có thể cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. Lại có một vị hoàng tuyển môn đệ tử ngôn ngữ nói. Rất xa chỗ. 22 vị ma y tăng nhân đứng vững.

thẳng đến Độc Cô Thần nơi đan điền. Độc Cô Thần thần sắc rất là nghiêm túc. Phong Lộ kiếm kiếm thế chợt biến tựa như là lưu tinh, nhanh chóng rơi xuống, sau đó có nghiêng tán mà ra. Một đạo hàn quang thoáng hiện. Mắt Phượng Nam tử thân thể hướng về sau thối lui. Bụng của hắn phía trên, nhiều một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Thật là rất khéo. Mắt Phượng Nam tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Độc Cô Thần trong thần sắc vẫn là rất chân thành, trong ngày thường loại kia ngoạn vị thần sắc biến mất sạch sẽ. Lần này thật nên kết thúc. Mắt Phượng Nam tử nhẹ giọng nói. Đột nhiên trong lúc đó, mắt Phượng Nam tử đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trên hai tay vòng đồng liên tục phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Độc Cô Thần lộ ra mỉm cười. Đối mặt với khí thế hung hung mắt Phượng Nam tử, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Mắt Phượng Nam tử kim cương bất hoại ngạnh công đích thật là cường hoành. Trên hai tay phủ lấy vòng đồng căn bản không nhìn Phong Lộ kiếm sắc bén. Đối với Độc Cô Thần tới nói, cứng đối cứng, căn bản không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Bất quá cũng may hiện tại mắt Phượng Nam tử đã là thổ thương. Đón đánh không được, vậy liền mài chết hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 64 chương 1253 xúc uy. Độc Cô Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Mắt Phượng Nam tử thần sắc trở nên vô cùng âm độc. Hắn tu luyện công pháp mặc dù bá đạo vô song, nhưng là Độc Cô Thần lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Đây cũng là để nắm đấm của hắn đã mất đi mục tiêu. Miệng vết thương ở bụng không ngừng truyền ra kịch liệt đau nhức, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn căn bản không dám đường dài truy sát. Mắt Phượng Nam tử dừng lại bộ pháp, kéo xuống trên quần áo một góc, băng bó miệng vết thương của mình. Nhìn thấy mắt Phượng Nam tử không còn truy sát, Độc Cô Thần cũng là dừng thân thể, vẫn nhìn bốn phía, chú ý thế cục đi hướng. La Sát môn đệ tử đã là còn thừa không có mấy, Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử chiếm cứ lấy chiến trường chủ động tính, tựa như là cắt cỏ, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Bạch Bảo Nam tử bình yên hài lòng nằm ngồi, trong thần sắc không có chút nào lo lắng, nhìn xem không ngừng ngã xuống La Sát môn đệ tử, trong đôi mắt không có chút nào động dung. Sau một lát, La Sát môn đệ tử toàn bộ ngã xuống, máu tươi thẩm thấu cát vàng, nhuộm đỏ đất cát, trong không khí răng đầy huyết tinh chi khí. Càn Bác Hiệt còng xuống thân thể đứng thẳng mấy phần, trong đôi mắt tản mát ra hàn quang sắc bén, nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, chậm rãi nói ra: ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Người áo bào trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Càn Bác Hiệt, nhẹ giọng hỏi: ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết? Càn Bác Hiệt thần sắc vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói ra: ta kéo lấy cỗ này khô gầy thân thể tiến vào cái này vô tận sa mạc bên trong, liền căn bản không nghĩ lấy muốn rời khỏi. Người áo bào trắng gật gật đầu, nói ra: không nghĩ lấy muốn rời khỏi liền không nên rời đi. Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra cười lạnh, nói ra: cái kia ngược lại là muốn xem thử xem ngươi La Sát môn đến cùng có bao lớn bản sự. Người áo bào trắng lộ ra ý cười, nói ra: yên tâm, bản sự thế nhưng là rất lớn đâu. Ngôn ngữ rơi xuống, người áo bào trắng nhẹ nhàng vuốt bàn tay, thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, mười mấy nói khí tức cường đại từ đằng xa cuồng cướp mà đến, áp bách tính uy áp khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Càn Bác Hiệt thần sắc hơi đổi, Độc Cô Thần một mực duy trì trầm mặc, tính quan lấy tình thế phát triển. Khi kia mười mấy nói cường hoành khí tức xuất hiện thời điểm, thần sắc của hắn bên trong cũng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Từ những cái kia cường đại uy áp bên trong, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ kiềm chế cảm giác. Mấy hơi về sau, mấy chục đạo thân ảnh đứng ở người áo bào trắng trước người, trong thần sắc vô cùng cung kính, thân thể đứng vững, ánh mắt rủ xuống, không dám đi nhìn thẳng kia nằm ngồi tại trên ghế trúc người. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên vô cùng khó coi, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, môi nhẹ nhàng động lên, hiển nhiên là tại cho Lá Ngàn Hằng đang nói ta nhỏ giọng nói cái gì. Lá Ngàn Hằng không để lại dấu vết gật đầu, thân thể bắt đầu hướng phía đám người biên giới tới gần. Càn Bác Hiệt hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước bước ra, đi tại Hoàng Tuyền Môn đệ tử trước người. Xoa kiếm, Càn Bác Hiệt cao giọng nói. Hoàng Tuyền Môn đệ tử lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Nhao nhao lau sạch lấy kiếm trong tay. Trắng nõn tơ trắng khăn lụa lau sạch lấy nhuốm máu thân kiếm. Rất nhanh. Trải qua lau trên thân kiếm. Bóng loáng như gương. Tản mát ra đáng sợ hàn ý. Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra vui mừng ý cười. Gật gật đầu. Nói ra. Ta Hoàng Tuyền Môn đệ tử cho tới bây giờ không sợ hãi. Có thể đứng đấy chết. Tuyệt không quỳ mà sống. Hiện tại chúng ta phải dùng kiếm trong tay chém giết chúng ta địch nhân trước mắt. Hoặc là bọn hắn chết. Chúng ta sinh. Hoặc là mọi người cùng nhau chết. Trong lời nói mang theo lăng lệ sát ý. Hoàng Tuyền Môn đệ tử không nói tiếng nào. Thân thể đều là đứng thẳng vô cùng thẳng tắp. Con mắt của bọn họ bên trong hiện ra lăng lệ sát ý. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Sau một khắc. Hoàng Tuyền Môn đem nhuốm máu khăn lụa trắng thăm dò tại trong tay áo. Mỗi một cái Hoàng Tuyền Môn đệ tử đều là mang theo trong người một viên khăn lụa trắng. Cái này viên khăn lụa trắng trọng thương thời điểm dùng để băng bó vết thương. Chiến tử thời điểm. Khăn lụa trắng che mặt. Giờ phút này mỗi một vị Hoàng Tuyền Môn đệ tử thần sắc đều là vô cùng trang nghiêm. Nghiêm túc. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là rất nhanh ý cười chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Hoàng Tuyền Môn đệ tử đã là làm xong đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, kia Kiếm Tông đệ tử nên ứng đối ra sao? Lập tức, Độc Cô Thần trong lòng có ta run rẩy. Dài thở ra một hơi. Độc Cô Thần trong lòng bức thiết hy vọng Lý Kỳ Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như vậy hết thảy hắn thấy vô cùng khó giải quyết vấn đề liền không còn là vấn đề. Đương nhiên, đây bất quá là Độc Cô Thần mong muốn đơn phương thôi, trước mắt khó giải quyết vấn đề còn cần hắn đến đối mặt. Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Giai, Vô Danh, Trần Lôi, Mộc Tử Lý, Lăng Không Hàn, Nghiêm Sơn chờ một đám kiếm tông đệ tử ánh mắt đều là rơi vào Độc Cô Thần trên thân. Vô luận Độc Cô Thần làm ra dạng gì quyết định, bọn hắn đều giá đem phục tòng vô điều kiện. Độc Cô Thần nheo mắt lại. Trong thần sắc chậm rãi hiện ra ý cười. Càng cười càng lạnh. Nhìn chăm chú lên đứng ở người áo bào trắng trước đó dày đặc thân ảnh. Trong đôi mắt toát ra rét lạnh quang mang. Chân mày hơi nhíu lại. Sau đó lại giãn ra. Trầm giọng nói ra. Kiếm Tông đệ tử ở đâu, tại khí thế trùng thiên ngôn ngữ lập tức truyền ra. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm chúng ta cũng là không cần thiết mảy may khách khí. Dùng trong tay chúng ta kiếm, chém giết bọn hắn. Ngôn ngữ phun ra. Độc Cô Thần trong lòng lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều chuyện, một khi kiên định bước ra một bước chính là đã không còn áp lực. Bạch Bảo Nam Tử hài lòng nằm. Nhìn xem Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn đám người cử động. Cảm giác được vô cùng khôi hài. Giống như là một đám hề ở trước mặt của hắn hết sức biểu diễn. Mọi cử động là vô cùng khôi hài. Cười cười. Bạch Bảo Nam Tử chỉ vào Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn đệ tử. Nhẹ giọng nói ra. Giết cho ta chỉ riêng hắn nhóm. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi tự do. Muốn đi vẫn là phải lưu. Đều là theo các ngươi ý nguyện của mình. Là trầm muộn thanh âm truyền ra. Đứng ở người áo bào trắng trước đó dày đặc thân ảnh tại trong nháy mắt bộc phát ra cường đại sát ý. Thân thể khẽ động. Nhanh chóng hướng phía trước lướt đi, cường đại vô song uy thế càn quét mà ra. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người cẩn thận ứng đối. Ngàn vạn không thể lỗ mãng. Sẽ có người tới trợ giúp ta. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng. Tông chủ phá quan mà ra. Như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Độc Cô Thần ngôn ngữ cực kỳ kiên định. Hắn phen này ngôn ngữ là tại vì Kiếm Tông đệ tử cổ động. Cũng là đang vì mình giải sầu.

Moi cây truy thủ cắm vào cánh tay của hắn bên trong, trực tiếp xuyên qua. Một đao hai động. Bộ Vũ Lương phát ra một tiếng bị đau chi sắc, trong đôi mắt lộ ra hung ác vô cùng. Nắm chặt nắm đấm, tiếp tục hướng phía trước ném ra. Hiển nhiên là liều mạng bị thương nặng, hắn cũng là muốn giết chết Triệu Giai. Triệu Giai thần sắc trở nên có chút điên cuồng, tay phải tựa như là cứng ngắc, nắm lấy lô hỏa kiếm ngăn tại trước người, không nhúc nhích tí nào. Tay trái hướng lên trên khẽ động, năm ngón tay như câu tử chụp vào Bộ Vũ Lương cổ họng. Một mạng liều mạng. Trong chốc lát, hai người giao phong cùng một chỗ, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra. Triệu Giai cánh tay phải run rẩy, kiếm trong tay cũng là kịch liệt run rẩy. Bộ Vũ Lương thần sắc vô cùng âm trầm, hắn trên cổ họng năm đạo vết thương vô cùng rõ ràng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng đau rát. Triệu Giai khẽ nhả một hơi, nội lực vận chuyển, cưỡng ép rót vào đến cánh tay phải kinh mạch bị tổn thương bên trong, dùng cách này đến tiêu trừ cánh tay bên trong kịch liệt đau nhức. Cầm kiếm tay không còn run rẩy, lô hỏa kiếm phía trên nóng hồi khí tức tựa như là thiêu đốt hỏa lô. Bộ Vũ Lương nhìn xem Triệu Giai, trong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thật là một người điên, một cái chính cống tên điên. Triệu Giai cưỡng ép tại kinh mạch bị tổn thương bên trong vận hành nội lực, đây không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát. Hơi không cẩn thận toàn bộ cánh tay đều phế đi. Nhìn chăm chú lên Triệu Giai, Bộ Vũ Lương đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 64 chương 1258, ta nguyện làm hộ pháp một cách đối với mình đủ hung áp. Như vậy hắn đối những người khác sẽ như thế nào đâu, chỉ sợ là áp hơn. Lồng ngực phía trên, nơi cổ họng, truyền ra nóng bỏng đau đớn kích thích Bộ Vũ Lương thần kinh. Nhìn xem thần sắc vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc Triệu Giai, hắn trong nội tâm hàn ý càng thêm nồng đậm. Lô hỏa kiếm chậm rãi giơ lên. Cái này không thuộc về bất luận cái gì kiếm chiêu lên kiếm thức. Kia là thợ rèn rèn sắt thời điểm thức mở đầu. Khí cơ nổi liếm. Triệu Giai điều tiết lấy hô hấp của mình. Hấp khí hơi thở ở giữa, tâm cảnh của hắn tùy theo phát sinh biến hóa, trở nên bình tĩnh, trầm mùn. Từ nhỏ ở trong lò rèn lớn lên, đối với Triệu Giai tới nói, hắn quen thuộc nhất sự tình chính là rèn sắt. Từ vừa mới bắt đầu miễn cưỡng có thể giơ lên chùy nhỏ, lại đến đằng sau huy động hổ hổ sinh phong trọng chùy, hắn trọn vẹn dùng thời gian 5 năm. Kia nhìn như tính khí nóng nảy, động một tí chính là nổi giận đại hán, kỳ thực là thô bên trong có mảnh. Đem một bộ cao thâm kiếm pháp dung nhập vào rèn sắt bên trong, Triệu Giai vẫn cho là hắn liền là một cái phổ phổ thông thông thợ rèn. Thật tình không biết hắn cũng là kiếm đạo bên trong cao thủ. Đợi đến Triệu Giai tiến vào lớn kiếm tông bên trong học kiếm thời điểm, hắn mới là phát hiện mình kỳ thật đem một môn kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Bộ Vũ Lương thần sắc trở nên nghiêm túc. Hiện tại hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi Triệu Giai chiêu thức. Trong nội tâm sinh ra hàn ý để hắn không dám có chút chủ quan. Mặc dù hắn đã là tiến vào tông sư chi cảnh, thế nhưng là đối mặt với thần sắc vô cùng nghiêm túc Triệu Giai, hắn trong nội tâm vẫn còn có chút áp lực. Gõ chùy, hai chữ phun ra tựa như là sấm mùa xuân nổ vang. Triệu Giai kiếm bỗng nhiên khẽ động, trong không khí một đạo chói mắt hỏa hoa bắn ra, vô cùng sán lạn. Trong không khí khí lưu nóng bỏng dũng động, tựa như là phun trào núi lửa. Cuồng bạo uy thế đem Bộ Vũ Lương bao phủ. Bộ Vũ Lương thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng lao đi. Không biết vì sao, giờ phút này đối mặt với lấy Triệu Giai, nội tâm của hắn bên trong lại có ta bỡ ngỡ. Triệu Giai trong thần sắc có chút ngạc nhiên, nhìn xem trốn đi thật xa Bộ Vũ Lương, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chợt khôi phục thản nhiên. Dưới chân từng đóa thịnh đại hoa sen nở rộ. Nở rộ, nở rộ, lạc bại. Diệp Hạ trên thân toát ra kiếm ý bén nhọn, cường đại kiếm khí dũng động, Đối mặt với trước người thần sắc tiểu tuổi nam tử, nội lực tuôn trào ra. Vạn liên tỉnh đế. Trong chốc lát, một đóa to lớn hoa sen nở rộ. Trong chốc lát, vô số đóa hoa sen nở rộ, ẩn chứa lấy vô tận giết chóc chi ý. Thần sắc tiểu tuổi nam tử còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, chính là bị kiếm khí sắc bén bao khỏa, vô tình chém giết. Hít sâu một hơi, Diệp Hạ lăn lộn khí huyết đè xuống. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Diệp Hạ thân thể run lên, thể nội khí huyết không cách nào khống chế phun ra. Một ngụm lớn máu tươi không khỏi phun ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Diệp Hạ đem khóe miệng chỗ vết máu lau đi, ôn hòa nội lực chậm rãi tại thể nội chảy xuôi, bình phục lăn lộn khí huyết. Đáng giá Diệp Hạ đơn giản phun ra hai chữ. Quế Viên yên tĩnh xít bằng ngồi dưới đất. Khí thế mạnh mẽ không ngừng trở về đến trong người hắn. Xúc tích. Kim quang nhàn nhạt tại bên cạnh hắn hiện hiện. Nồng đậm nguyên khí bao vây lấy thân thể của hắn, hóa thành cường hoành nội lực tiến vào trong kinh mạch của hắn, chậm rãi chảy xuôi, làm dịu trong thân thể kinh mạch. Ngươi thật bảo trì bình thản a. Một thanh âm truyền vào đến Quế Viên trong tai. Quế Viên mở ra hai mắt, tinh quang nội liễm, bên người lăn lộn cường đại khí cơ quy về đến thể nội. Là ngươi? Quế Viên nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên trước mắt người mặt hắc bào tăng nhân, lên tiếng nói. Áo bào đen tăng nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Quế Viên, lông mi chỗ tản mát ra hung lệ khí tức, trầm giọng nói ra. Làm sao lại không thể là ta? Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Áo bào đen tăng nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra. Ta còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, không thể chết. Quế Viên xa vào đến trong trầm mặc. Áo bào đen tăng nhân trên thân bạo phát đi ra cường đại huyết sát chi khí, giống như muốn đem hắn bao phủ đồng dạng. Áo bào đen tăng nhân khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi vì sao không nói lời nào? Quế Viên nhẹ giọng nói ra, trên người của ngươi gánh vác lấy quá nhiều giết chóc. Ta thấy được phía sau ngươi lăn lộn huyết hải, phát ra huyết tinh chi khí để cho ta cảm giác e ngại. Ngươi đến cùng là giết nhiều ít người? Người áo đen trầm tư một chút, nói ra, ta giết rất nhiều người, thế nhưng là những người kia đều đáng chết. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, ta có thể lý giải. Áo bào đen tăng nhân trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ngươi cái gì khai khiếu? Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cũng nên kinh lịch một ít chuyện mới có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Ta vẫn cảm thấy Phật môn hẳn là thanh tính chi địa, không dám nhiễm lên trong thế tục bụi bặm. Hiện tại xem ra mọi chuyện đều tốt, sống không đơn giản như vậy. Ta nguyện ý làm lấy giữa trần thế địa tạng vương Bồ Tát. Áo bào đen tăng nhân trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, nhìn xem Quế Viên, cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi liên quan tới địa tạng vương Bồ Tát truyền thuyết. Từ bên trong Phật môn đi ra hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Lại là không nghĩ Quế Viên thế mà sinh ra ý tưởng như vậy. Nếu là thật sự muốn làm thế gian này địa tạng vương Bồ Tát, như vậy Quế Viên trên thân liền muốn gánh vác càng nhiều nợ máu. Hắn sẽ triệt để biến thành đao phủ. Đây đối với không ra sát giới Phật môn tới nói, không thể nghi ngờ là rơi vào đến trong ma đạo. Không thành Phật liền thành ma. Tiến vào trà trộn cái này trong giang hồ nhiều năm, áo bào đen tăng nhân tự nhiên là hiểu được vạn nhất mở sát tâm muốn lại dừng chính là khó khăn. Áo bào đen tăng nhân chậm rãi nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Có chuyện, một khi mở sát giới, thế nhưng là rơi vào ma đạo bên trong. Nếu là ngươi không cách nào quay đầu, vậy coi như là triệt để biến thành hai tay dính đầy máu tanh ma ruột. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta hiện tại đã là một chân bước vào đi vào, muốn đang thoát thân, rất khó. Áo bào đen tăng nhân gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta nguyện ý làm ngươi hộ pháp. Quế Viên trong thần sắc ý cười biến mất, trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, được. Người áo đen tăng nhân hiện ra mỉm cười, nói ra,

đá ngang cuốn lên cuồng bạo gió quật hướng áo đen tăng nhân huyệt thái dương. Người áo bào trắng thần sắc hơi đổi, không dám khinh thường chút nào, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, cánh tay phải triệt hạ, một quyền đánh tới hướng áo bào đen tăng nhân bàn chân tâm. Áo bào đen tăng nhân hướng về sau rời khỏi. Hai người thu thế đứng vững, nhìn lẫn nhau. Người áo bào trắng bên người lưu chuyển lên cường đại nội lực, khí cơ từ từ nổi liếm kéo lên, tựa như là trăm sông như biển. Trong biển rộng dần dần nhấc lên tầng tầng sóng biển. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng ngôn ngữ truyền ra: ngươi chết trong tay ta chính là vinh hạnh của ngươi. Tại ta chỗ này ngươi sẽ lãnh hội đến cái gì mới là bồ đề chùa chân chính vô thượng công pháp. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi chính là có thể bình yên chết đi. Áo đen tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét. Bồ đề chùa công pháp bác đại tinh thâm, công pháp giống nhau để người khác nhau đi tu luyện cũng là khác biệt uy lực. Cho dù là hắn tại bồ đề trong chùa khổ luyện gần như trăm năm thời gian, nhưng cũng là không dám đối những người khác phát ngôn bừa bãi. Để thật tốt lãnh hội một chút cái gì là bồ đề chùa chân chính võ học. Còn nữa mà nói, bồ đề chùa mạnh đại công pháp cũng không phải là một người có thể thay thế. Cho dù là trong chùa tham thiền 500 năm vị kia lão tổ tông, cũng là không dám nói bừa mình có thể đại biểu bồ đề chùa võ học. Người áo bào trắng cuồng vọng để áo bào đen tăng nhân cảm giác được chán ghét, tức giận. Thế nhưng là rất nhanh, áo bào đen tăng nhân trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Một đôi mắt tựa như là vực sâu vô tận, vô cùng thâm trầm. Mặc cho trước mắt gió xoáy vân dũng cũng là không có biến hóa chút nào. Phẫn nộ sẽ để cho người mất lý trí. Cao thủ quyết đấu coi trọng chính là một chiêu một thức thắng bại, hơi không cẩn thận chính là lạc bại. Nội lực chậm chậm chảy xuôi mà ra, áo bào đen tăng nhân khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Liền để ta cách này từ bồ đề chùa đi ra tăng nhân lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng là học xong nhiều ít ta bồ đề chùa công pháp. Ngôn ngữ phun ra, áo bào đen tăng nhân khí cơ lần nữa kéo lên, thân thể ngang nhiên khẽ động, dọc theo một đầu đường thẳng hướng phía người áo bào trắng mà đi. Muốn chết đơn giản phun ra hai chữ, người áo bào trắng thân thể đột nhiên khẽ động, phát ra khí thế cường đại không chút nào thua ở áo bào đen tăng nhân. Cũng là dọc theo đường thẳng trùng sát mà ra. Áo bào đen tăng nhân xuất thủ kiềm chế chủ người áo bào trắng. Quế viên cũng là không cần lại lo lắng cái gì. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại La Sát Môn một đám cao thủ trước đó. Rộng lượng ốm tay áo cuốn lên, mang theo bọc lấy cường đại nội lực, còn như roi sắt, đột nhiên quật mà ra. Tấn mãnh uy thế tựa như là pháo đồng dạng không ngừng nổ vang. Một vị La Sát Môn cao thủ lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể tựa như là trong gió dương, liễu uốn lượn, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Quế viên thân thể một khắc không ngừng, kim trên khuôn mặt diệu hiện ra chói mắt kim quang, còn như roi sắt tử đồng dạng ốm tay áo không ngừng quật mà ra. Phàm là gặp phải La Sát Môn cao thủ hoặc là tránh né, hoặc là sau lưng trọng thương bay ngược mà ra. Trong lúc nhất thời, quế viên tựa như là sói lạc bầy dê bên trong, liều lĩnh chém giết. Dựa vào lực lượng một người, quế viên tại ngăn cơn sóng dữ. La Sát Môn chúng hơn cao thủ từ từ đem mục tiêu chuyển rời đến quế viên trên thân, hình thành vây kín chi thế. Đối quế viên bắt đầu rào sát. Ánh mắt nhìn, 13 đạo thân ảnh vây khốn tại bốn phía. Thực lực kém nhất cũng là mới vừa tiến vào tông sư cảnh võ giả. 13 người phát ra khí tức cường đại liên hợp lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đại tông sư cảnh võ giả đều là có tư cách có thể đi khai tông lập phái. Lại là không nghĩ tới các ngươi như thế không chịu nổi. Luận văn La Sát Môn chó săn, chẳng lẽ không cảm thấy cho đại tông sư cao thủ hổ thẹn sao? Quế viên nghiêm nghị nói. Trong lời nói mang theo bọc lấy cường hoành uy thế, tựa như là sấm mùa xuân đồng dạng đất bằng nổ vang. Thật là bá đạo sư hống công, thế mà đến mạnh mẽ như vậy, tình trạng quả thực để người chấn kinh a. Một vị tóc hoa dâm, thần sắc âm trầm nam tử trầm giọng nói. Bồ đề chùa tăng nhân không phải không tham dự chuyện thế tục sao, vì sao muốn nhúng tay loại chuyện này tới? Chẳng lẽ bồ đề chùa cũng ngấp nghé đại ly cổ quốc đồ vật? Một vị dáng dấp lưng hùm vai gấu giống như cột điện hán tử nghiêm nghị hỏi. Chúng ta như thế nào làm việc chính là chúng ta chính mình sự tình. Không cần đến ngươi đến chỉ chút gì. Chúng ta bản không muốn cùng bồ đề chùa là địch. Ngươi vẫn là rời đi thôi. Chúng ta không lại so đo ngươi vừa rồi làm sự tình. Một vị thần sắc tiều tụy cực độ phía trên tóc trắng không có mấy cây lão giả trầm giọng nói. Quế viên thần sắc không giận mà uy. Nói. Các ngươi những này là sát môn chó săn. Trên hai tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Trong miệng ngôn ngữ lấy không cùng ta bồ đề chùa là địch. Thế nhưng là những năm gần đây tàn sát ta bồ đề chùa tăng nhân có bao nhiêu trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Mang theo bọc lấy lôi đình chi uy thanh âm không ngừng rót vào đến trong tai mỗi một người. Lập tức lại không người ngôn ngữ. Quế viên tiếp tục lên tiếng nói ra. Ta khuyên các ngươi. La sát môn hung áp đã làm cho thiên thần tức giận. La sát môn khí số sẽ tải lấy vô tận sa mạc bên trong hao hết. Nếu là trong lòng của các ngươi còn có một tia thiện ý, như vậy chính là bỏ xuống đồ đao, đi theo ta đến bồ đề trong chùa, ăn chay niệm kinh 9981 ngày, có thể tẩy ngươi trên người chúng gánh vác giết chóc, sau đó triệt để quy y Phật môn. Ha ha, ngươi thật đúng là coi là bồ đề chùa là một phương thánh thổ địa, thật là buồn cười. Phật môn tử bi. Ngươi như thường không phải đại khai sát giới sao? Thần sắc tiểu tuổi lão giả trầm giọng nói. Cút ngay. Để cho ta giết người phóng hỏa ta thế nhưng là cao hứng tốt. Để cho ta ăn chay niệm Phật còn không bằng giết ta. Thật để cho ta quy y chúng ta. Ta nhất định phải lột Phật tổ kim thân đổi tiền thưởng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lưng hùm vai gấu giống như cột điện hán tử cao giọng nói. Quế viên thần sắc rất là bình tĩnh, trong đôi mắt lại là bộc lộ lăng lệ hàn quang. Bước ra một bước. Khí trùng đầu ngưu. Hai tay áo khẽ động, biến làm hai cây rắn chắc soi sắt, ngang ngược quật mà ra. Kình phong hô hô. Lưng hùm vai gấu thiết tháp nam tử lập tức thụ trọng thương, thân thể như là bao cát, hướng về sau bay ngược mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 64 chương 1262 đỉnh phong giao phong hạ tại lưng hùm vai gấu thiết tháp nam tử bay ngược mà ra đồng thời. Quế viên thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Tay áo lại cử động. Mang theo bọc lấy cường đại lực đạo quất vào lồng ngực phía trên. Lực lượng mạnh mẽ lập tức phát tiết ra. Giống như cột điện nam tử lập tức tựa như bao cát đồng dạng bay ngược mà ra. Thân hình cao lớn tại cường hoành uy thế phía dưới. Hiển đến vô cùng suy nhược. Quế viên thân thể lại cử động, nhảy lên thật cao, đầu gối uốn lượn, hướng phía trước đột nhiên ném ra. Lăng lệ đầu gối nện ở giống như cột điện nam tử lồng ngực phía trên. Răng rắc thanh âm lập tức vang lên. Lồng ngực của hắn tại mắt trần có thể thấy tình huống phía dưới sụp đổ. Miệng lớn máu tươi lập tức từ trong miệng thốt ra. Nam tử thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Sau đó trùng điệp nện rơi xuống đất. Tói lên vô số cát vàng. Trực tiếp ngất đi. Không rõ sống chết. Thân thể đứng vững. Hai tay hợp thành chữ thập. Quế viên nói ra một tiếng. Sai lầm sai lầm. Tốt dối trá con lừa chọc. Ngươi vừa ra tay chính là trực giác đoạt tính mạng người, trong miệng còn kể sám hối chi từ. Thần sắc tiều tụy lão giả hai mắt nheo lại. Trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ hàn quang. Nhìn xem Quế viên. Toát ra mãnh liệt sát ý. Tiếp tục trầm giọng nói ra. Nếu là bồ đề chùa tăng nhân thật sự có lấy một viên nhân từ tâm. Như vậy ngươi liền không nên hạ như thế độc thủ. Quế viên nhìn chăm chú lên thần sắc tiểu tuổi lão già. Trong đôi mắt bộc lộ một tia nghi hoặc. Nói ra. Ngươi ta có biết hay không? Thần sắc tiểu tuổi lão giả lộ ra một tia cười lạnh. Trầm giọng nói ra. Nào chỉ là gặp qua. Ta cùng ngươi còn có huyết hải thâm cừu. Quế viên thần sắc bình tĩnh nói ra. Biết ngươi là ai? Ngươi là đoạn cầu vượt phụ thân. Tiểu tuổi lão giả gật gật đầu. Nghiêm nghị nói ra. Không sai.